ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 219, em nhìn anh bằng ánh mắt này, là đang có ý đồ đen tối gì sao? gocchuyenaudio.com, editor, quỷ quỷ, cái vẻ mặt gợi đòn này. Dung Trạch sờ sờ cằm, cô ấy nghĩ ra vài ba cách quyến rũ tôi như vậy cũng thật đáng yêu. Hơn nữa, nói cho mấy người biết cô ấy ở trước mặt tôi sẽ căng thẳng, ngay cả nói một câu cũng khó khăn, thực sự nhìn rất đáng yêu. Hơn nữa, cô ấy đi toilet trong quán cơm, lại không mang cái kia tôi đến đưa cho cô ấy, vẻ mặt của cô ấy lúc đấy mấy người không biết được đâu, đúng là cảm động muốn điên luôn, đúng là bà xã đáng yêu. Đào Nhạc Hao giơ ba ngón tay, xong rồi, cậu trúng độc rồi, một câu thôi mà cậu đã nói đáng yêu ba lần rồi. Chẳng lẽ lần này là nghiêm túc? Dung Trạch ngẩng đầu, đương nhiên. Ngô Tư Tư nghĩ đến cái gì đó, dù sao cũng là phụ nữ tâm tư cũng tinh tế hơn, cậu chắc chắn người ta là cảm động chứ không phải là xấu hổ. Một câu nói ra trong mắt Dung Trạch nổi lên chút nghi hoặc, nhưng sau đó anh bị sự tự tin quá lớn của mình che mắt, đương nhiên, tôi đối với cô ấy tốt như vậy, nhất định là cảm động. An Mộc xúc động muốn điên kia mang đầy một bụng áy náy về đến biệt thự thì đã 9 giờ tối. An Mộc sừng sốt, mở cửa ra thì nhìn thấy Phong Kiêu đang nằm ngủ trên sofa phòng khách. An Mộc sừng sốt, bước chậm lại rồi nhón chân đi tới sofa. Người đàn ông thân hình cao lớn phủ kín cái sofa, anh nằm nghiêng người, trên bàn bên cạnh còn có laptop vẫn đang mở. An Mộc gập laptop xuống, cầm cái chăn mỏng đắp lên người anh, lại thật cẩn thận tránh cánh tay bị thương của anh, sau đó liền ngồi xổm xuống trước mặt anh ngắm nhìn. Phong Kiêu trong lúc ngủ say, cặp mắt kia híp lại thành một đường thẳng nhỏ, lông mi cong vút so với phụ nữ còn dài hơn. An Mộc đang nhìn, người đàn ông trước mặt đột nhiên mở mắt. Người kia tròn mắt nhìn mình, An Mộc lập tức cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng bắn về phía này, cô vội vàng quay đầu che giấu sự xấu hổ của mình, chợt nghe thấy người đàn ông kia cười nhạo một tiếng, cháu dâu dùng loại ánh mắt này nhìn ngắm anh, là có ý nghĩ đen tối gì sao? An Mộc đứng phát dậy, cái tên này, mở miệng ra là trêu chọc cô. Cô nhìn trái phải xung quanh, đặng tiền bối đâu? Bị chồng bà ấy đón đi rồi. Người đàn ông bỏ chăn ra, đứng lên nhíu mày, anh đói. Ừ, An Mộc xoay người đi vào phòng bếp, em đi nấu mì cho anh. Nhưng vừa mới xoay người đã bị người ta ôm thắt lưng, là nó đói. Nói xong, An Mộc liền cảm nhận được phản ứng gì đó đằng sau lưng, một cái gì đó cứng rắn vững vàng. An Mộc lập tức đỏ bừng mặt, cô vội xoay người hai tay vung lên, chú, hôm nay, gì cả đến thăm em. Phong Kiêu nghe vậy nhướng mày lên, thật sao, thật so với vàng còn thật hơn đó, nhưng giây tiếp theo cô lại bị người đàn ông túm vào lòng, rồi bị người ta bịt miệng. Nụ hôn của anh nhỏ nhẹ, vừa dịu dàng vừa chứa đầy dục vọng, nụ hôn càng lúc càng sâu, hai người đều thở dốc, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt An Mộc dường như muốn ăn cô sạch sẽ, điều kiện giữa chúng ta thì sao? An Mộc lập tức cạn lời, đúng là cô đã nói, sẽ cho Phong Kiêu thoải mái, người đàn ông này mới đồng ý cho cô đi đóng phim. Nhưng hiện tại, ngay lúc An Mộc khốn đốn, ánh mắt Phong Kiêu dừng trên tay cô. An Mộc, đồ háo sắc, sau một chút mây mưa An Mộc xấu hổ vọt vào phòng khách lập tức đóng cửa lại, chỉ cảm thấy ngón tay mình đều run rẩy. Ngày hôm sau, An Mộc bị điện thoại của Diệp Đồng Đồng đánh thức. Cô mơ mơ màng màng vơ lấy điện thoại rồi áp lên tai. gocchuyenaudio.com, chợt nghe đối phương nói, mau lên Weibo mục giải trí. An Mộc sừng sốt lập tức lên mạng, một dòng màu đen mờ mờ đập vào mắt cô. Bạn gái bí mật của ảnh đế Dung Trạch lộ diện, phía dưới có ảnh, một tấm trong số đó rõ ràng chụp được góc nghiêng gương mặt của cô. Phản ứng đầu tiên của An Mộc không phải là mình nên làm gì bây giờ, mà là xong đời rồi, Đại Ma Vương sẽ giết cô mất, vì Đại Ma Vương đồng ý cho cô đi đóng phim, một trong những điều kiện chính là không được có scandal với nam minh tinh. Cách chương.